Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, tế tự có chút mờ ám. Thánh hỏa thần cung người, Trương Lương liếc dị động 12 xích hoàng, lại sao không rõ ràng, Hàn Mộc Kỳ mấy người cũng có phần khẩn trương, thần cung, so hoàng giáo càng kinh khủng. Hoàng giáo nắm giữ 4 tôn luân hồi tỏa chấn. Có thể nghĩ, thần cung chỉ nhiều không ít. Diễm Linh Cơ chập chờn nổi bật tư thái. Ngồi xuống tại Trần Sơ Kiến bên cạnh. Thần thái lạnh lùng như băng. Nhưng thanh âm kia luôn luôn vẫn như cũ nhu hòa quyến rũ nói. Sớm tối phải đối mặt. Từ bắt được 12 xích hoàng ngày đó trở đi. Từ lúc tạo đế liễn bắt đầu. Cái này một cửa ải, sớm muộn đối mặt, Trương Lương đứng dậy ra ngoài ứng phó, Diễm Linh Cơ nhếch lên chân bắt chéo, hai đoạn giống như Mỹ Ngọc chân phơi bày ra, phối hợp một đôi tinh xảo ngọc tinh dày, đem phác họa cân xứng thon dài, khiến người không kìm lòng nổi muốn đi lên sờ, đích thật là vưu vật. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú một lát, bệ hạ thích không? Diễm Linh Cơ truyền âm, Trần Sơ Kiến ngước mắt, nhìn chằm chằm tấm kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt, đột nhiên hoạt bát cười một tiếng, nếu là bệ hạ thích, nô gia có thể nguyện ý phụng dưỡng, chỉ là, nô gia trong suy nghĩ nam nhân yêu cầu có chút cao. Nếu là bệ hạ có thể thành đế chủ, nô gia liền, nói, Diễm Linh Cơ đứng lên, đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt. Đưa lỗ tai thấp thấp một câu, bò lên trên long sàng, muốn mạng yêu tinh, Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận, liền An Dĩ Hà ba vị hoàng phi đều nguy cơ cảm giác mãnh liệt. Diễm Linh Cơ không rõ lai lịch, mặc dù có thể là Trần Sơ Kiến nói tới thần bí cao nhân tương trợ, nhưng tính cách quá khó nắm lấy, nếu nói nhiệt tình như lửa, quyến rũ động lòng người. Nhưng có lúc lạnh lùng như băng, lại dẫn một loại lãnh khốc đến xương tàn nhẫn. Diễm Linh Cơ chập chờn nổi bật, vành lên cái mông, chậm chậm rời đi trai đình. Trần Sơ Kiến thần thái thanh minh, không có quá nhiều mê luyến. Nhìn đát kỷ thanh xuân bản album ảnh, đối với ý chí cùng mị hoặc sức chống cự, có cực lớn đề thăng. Cứ thế tại để Trần Sơ Kiến đang suy nghĩ một cái nghiêm trọng vấn đề. Như xem nhiều quá, về sau có thể hay không vô dục vô cầu. Cái kia tuyệt không phải hắn muốn. Dù sao, người muốn chứng minh chính mình là còn sống một cái tiền đề. Chính là có dục vọng. Đối với xinh đẹp mỹ nhân, chí cao khát vọng quyền lực. Đối với tài phú, tu vi truy đuổi. Đối với thủ hộ trọng yếu người, vĩnh cửu bao trùm hướng tới, các loại, chính là chèo chống Trần Sơ Kiến đi về phía trước, chứng minh chính mình còn sống nhân tố, như không có dục vọng, cùng cái xác không hồn có gì khác biệt. Nghĩ đến có chút sâu xa, Trần Sơ Kiến cảm giác chính mình là có chút miên man bất định. Một lát, Trần Sơ Kiến đối với Hàn Mộc Kỳ. Thương Dương 10 người hô, cầm những tư nguyên này đi tu luyện, các ngươi nhập hóa long trì, nắm giữ tuyệt thế bảo thể, không thua bất luận kẻ nào, nửa tháng, đầy đủ lại làm lớn đột phá, độc cô, nếu ngươi hứng thú, dạy Thương Dương 2 chiêu. Một câu cuối cùng, là với bên ngoài độc cô cầu bại nói, độc cô cầu bại, cô độc mà ngạo khí, nhưng kiếm đạo. Lại xuất thần nhập hóa cực kỳ, tùy tiện 1-2 chiêu chỉ điểm, đầy đủ Thương Dương hưởng thụ cả đời. Thương Dương chính nghi hoặc hư không đột ngột vặn vẹo, vô tận kiếm ảnh đem hắn nuốt hết biến mất. Cố Mạn Mạn đều thấy được kinh hãi cực kỳ. Trước đó tại Hổ Huyễn Thành lúc chiến đấu, nàng là có cảm giác, cái kia đạo kiếm cái bóng kiếm, có thể phá vỡ nàng tuyết thị giới. So sánh Diễm Linh Cơ, cái kia đạo kiếm cái bóng cho nàng uy hiếp lớn nhất. Trần Sơ Kiến cũng đứng dậy rời đi trai đình, không có đi bên ngoài, mà là đi hướng 12 xích hoàng. hoàng cư trai bên ngoài, thánh hỏa thần cung cường giả tề tụ không ít, gây nên vô số người vây xem. Thánh hỏa thần cung chính là yêu tộc cộng đồng quản thúc một cái khủng bố thế lực. Cung chủ chính là Đâu Thiên, bản thể là nắm giữ bán tiên huyết mạch Đâu Thiên Ma Nghiêu. Luân hồi cảnh cường giả, tại Đông Hoang, cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Lần này, Đâu Thiên cung chủ dù không có đích thân đến, nhưng 10 tôn vũ hóa cảnh đều tới. Sau lưng càng ẩn tàng một vị luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế. Như thế đội hình, dẫn đến vô số người hiếu kỳ. Hoang thần hồ biên giới, một chút người xem náo nhiệt nghi ngờ nói. Ai chọc tôn này cự đầu? Không tiếc tại thần lạc thành càn rỡ. Lập tức có người nhắc nhở. Một bộ xem kịch vui giọng nói. Nghe hỏa nham tộc người nói. Hoàng cư trai bên trong Đại Tần Hoàng Triều. Đem thánh hỏa thần cung xích hoàng điện 12 xích hoàng trấn áp. Làm kéo niệm tọa kỵ. Cái gì? Đem 12 xích hoàng làm kéo niệm tọa kỵ. Vũ hóa cảnh đỉnh phong cao thủ. Cũng thật cam lòng. Thủ bút lớn. Nghiêu bước. Thực nghiêu bước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số người cả kinh trừng tròng mắt. Thánh hỏa thần cung uy danh hiển hách 12 xích hoàng. Xem như kéo xe xúc sinh. Thật không thể trêu vào. Dù cũng biết. Có thể trấn áp 12 xích hoàng. Lại cam tâm kéo niệm. Không có chút thủ đoạn là làm không được. Thô sơ giản lược đoán chừng. Một hai tôn luân hồi cảnh cũng khó có thể làm được mức này. Nếu không là tại thần lạc thành, đoán chừng thánh hỏa thần cung muốn khai chiến. Mau nhìn, Đại Tần Hoàng Triều người ra, nương theo Trương Lương đi ra hoàng cư trai, vạn chúng chú mục cuốn tới. Ra, phương xa, Thiên Kiếm Hoàng Triều, Hỏa Nham tộc, Thiên Phong Hoàng Triều người đều quan sát, còn có cái khác một chút triều quốc, đại tộc, hoàng giáo thế lực, cũng có người quan sát. Trương Lương nhìn chăm chú hoàng cư trai bên ngoài, hành lang, đất trống, trên mặt hồ thánh hỏa thần cung cường giả, sừng sững không sợ, dù bọn hắn phóng thích khủng bố uy áp, vẫn như cũ sắc mặt thong dong. Chư vị tại hoàng cư trai bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Không khỏi quá thất lễ đi, Trương Lương mới ra miệng, chính là lên án. Trên mặt hồ 10 vị vũ hóa cảnh cường giả vút không mà trước, rơi vào hoàng cư trai cửa đất trống, cùng Trương Lương đối mặt. Trong đó một vị là xuyên mắt ưng dài phục duệ lông mày nam tử. Đối với Trương Lương nói, ta chính là Huyền Hoàng Điện ưng Kha, để các ngươi Tần Hoàng ra gặp ta, lập tức phóng thích ta Thánh Hỏa Thần Cung 12 xích hoàng. Nếu không như thế nào? Trương Lương cắt đứt lời nói, hỏi, Đại Tần Hoàng Triều chính là Thánh Hỏa Thần Cung địch nhân. Thánh Hỏa Thần Cung sẽ không tiếc hết thảy đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Cho đến diệt quốc, ưng Kha lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác, nếu như đây không phải thần lạc thành, bọn hắn trực tiếp đánh vào đi. Xích Hoàng Điện 12 xích hoàng bị trấn áp, cái này không chỉ có là tổn thất. Càng là mặt mũi bị dẫm đạp không còn gì khác. Thánh hỏa thần cung thật sự là bá đạo không tưởng nổi. Trương Lương bật cười, từ từ nói. Trước đó, tại Đại Tần Hoàng Triều xung quanh, thi triển âm mưu quỷ kế, ám sát ta Đại Tần Triều thần. Hoàng Phi, càng là ý đồ hủy diệt ta Đại Tần Hoàng Triều người. Ta Hoàng tức giận, phát động binh chinh. Nhưng 12 xích hoàng từ đó cản trở, bị ta hoàng khuyến cáo không nghe, càng là giết chóc Đại Tần Hoàng Triều. Chính là đại địch, tử địch, ta hoàng tức giận, đem trấn áp bắt lại, nguyên vốn chuẩn bị đem xử tử. Nhưng 12 xích hoàng đau khổ cầu xin tha thứ, ta hoàng mới đặc xá tội chết, để mà kéo niệm, lấy chuộc tội qua. Đại Tần Hoàng Triều thuộc Lăng Gia Đế Triều cảnh nội, Thánh Hỏa Thần Cung bàn tay được như thế dài, dám quản Đại Tần sự tình, ta Hoàng không có đi tìm các ngươi đòi một lời giải thích. các người ngược lại khi thế hung hăng tìm tới, là coi Đại Tần tốt như vậy ức hiếp à? Thị phi đúng sai, mặc cho ngươi đầy miệng nói bậy. Ưng Kha làm sao để ý tới cái này cái gọi là phân rõ phải trái. Coi như ngươi đem lý thuyết thiên hoa loạn trụy lại như thế nào. Thánh hỏa thần cung đòi người, không cho không bỏ qua. Lập tức thả ra 12 xích hoàng. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Ưng Kha lại quát một câu. Bầu không khí nháy mắt, dương cung bạt kiếm. Lại vào lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chắp tay bước ra hoàng cư trai. Mắt như tinh thần lay, lông mày giống như thần kiếm bay. Khí chất có thể nói phi phàm, trời sinh đế hoàng chi tư. Chủ yếu nhất là tuổi trẻ, rất trẻ trung, cực hút con ngươi. Bệ hạ, Trương Lương quay người, chắp tay cúi đầu. Bệ hạ hai chữ, nháy mắt dẫn bảo toàn trường. Kinh đến vô số nam nữ kinh ngạc một mảnh. Người trẻ tuổi đúng là hoàng chủ, một vị hoàng triều chi chủ. Lại trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là rất hiếm thấy. Mà lại, bất khả tư nghị nhất chính là, nghe đồn Tần Hoàng là Đại Tần Hoàng triều đời thứ nhất hoàng đế. Mang ý nghĩa để Tần Giang Sơn là chính hắn dốc sức làm ra. Cái này, hoang thần hồ bờ, xem náo nhiệt một chút thiên kiêu nhóm. Âm thầm so sánh, cho ra kết luận là, so với bọn hắn ưu tú, không sai biệt lắm tuổi tác, người khác sự nghiệp có thành tựu, hoàng triều nắm chắc, mà bọn hắn vẫn như cũ là ăn bám. Trong nhà được che chở tu luyện, trừ tu vi đề thăng bên ngoài, còn chẳng làm nên trò trống gì. Điểm sùng bái cộng 1500, điểm sùng bái cộng 800, điểm sùng bái cộng 2100. Thật trẻ tuổi hoàng giả, hỏa diễm tộc, thiên kiếm hoàng triều người cũng là ngoài ý muốn. Còn nghĩ trước đó, cùng bọn hắn hoàng chủ, tộc trưởng sóng vai mà đi hoàng kim đế liễn, che lại hết thảy phong hoa. Nguyên tưởng rằng một vị trung niên thượng vị giả, cái nào nghĩ một mình dốc sức làm tuổi trẻ hoàng giả. Nơi nào đó, thiên kiếm hoàng chủ bưng trà thì thầm, ánh mắt bên trong sinh ra một loại nào đó hiếu kỳ. Ưng Kha đột nhiên nhìn chằm chằm chắp tay Trần Sơ Kiến. Ngươi chính là Tần Hoàng. Trần Sơ Kiến đôi mắt bình tĩnh, không một tên hộ vệ. Đối mặt thánh hỏa thần cung các cường giả, một mình đi lên trước. Đi đến Ưng Kha trước mặt, bình thản ung dung hỏi, ngươi muốn cảnh cáo cái gì? Hảo khí phách, nhìn một màn này, vô số người thầm khen, vẻn vẹn ngày này không sợ hãi tư thái, liền để vô số người lau mắt mà nhìn, càng xác thực tin đây là vị khó lường tuổi trẻ hoàng già. Nên biết, Ưng Kha là vũ hóa đỉnh phong cường giả, đi gần như vậy. Ưng Kha hoàn toàn có năng lực xuất thủ đánh giết Tần Hoàng. Nhưng hắn, như cũ bất vi sở động, thả ta thần cung 12 xích hoàng. Ưng Kha một sát na, có luôn muốn cầm xuống Trần Sơ Kiến, uy hiếp thả người xung động. Nhưng người trẻ tuổi kia, quá bình tĩnh không sợ quỷ dị, mà lại đất này là Thần Lạc Thành. Náo đứng lên thật không tốt, chấm không thả. Ngươi có thể như thế nào? Trần Sơ Kiến bá khí nói. Thần Lạc Thành bên trong, ta đích xác không làm gì được ngươi. Nhưng tế tự hoạt động cuối cùng cũng có kết thúc. Ngươi nên rõ ràng, không thả, đánh đồng với Thánh Hỏa Thần Cung tuyên chiến. Ưng Kha nhịn được trước mắt. Hắn duy nhất có thể làm là uy hiếp Đại Tần, lấy thần cung chi thế áp bách, bức bách Đại Tần thỏa hiệp. Thả 12 xích hoàng, tuyên chiến, chấm không sợ. Trần Sơ Kiến mặt không đổi sắc, hững hờ nói, bất quá, 12 xích hoàng đã tuyên bố rời khỏi Thánh Hỏa Thần Cung. Đi theo chấm, nếu như Thánh Hỏa Thần Cung bởi vì 12 xích hoàng mà đối phó Đại Tần, chấm cũng coi là hướng Đại Tần tuyên chiến. Ầm ầm, 12 xích hoàng từ hoàng cư trai bên trong xông ra. Đỏ mắt quan sát Ưng Kha mấy người Thánh Hỏa Thần Cung các cường giả. cùng kêu lên quát, chúng ta 12 xích hoàng, từ đây rời khỏi Thánh Hỏa Thần Cung, không còn là Thánh Hỏa Thần Cung xích hoàng điện chủ. Một câu nói kia, nháy mắt để Thánh Hỏa Thần Cung người mộng. Xích Khuê, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu các ngươi rời khỏi, vậy Thánh Hỏa Thần Cung về sau tuyệt không quan tâm chuyện của các ngươi. Ưng Kha thần sắc khó xử, như 12 xích hoàng rời khỏi Thánh Hỏa Thần Cung, vậy bọn hắn cũng không có lưu ý tìm phiền toái. Chúng ta đã lui ra, không cần đến thần cung quản. Ưng Kha, các ngươi như còn lưu ở đây, chúng ta cũng không khách khí. 12 xích hoàng bên trong Xích Khuê nhắc nhở, bọn hắn dù thành kéo niệm tọa kỵ, nhưng thực lực chính là thực sự vũ hóa đỉnh phong. A, 12 xích hoàng làm phản, từ đây thành đại tần đế liễn tọa kỵ. Cái này cười nhạo, có thể nói khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này tuổi trẻ tần hoàng đến cùng có năng lực gì, có thể để cho 12 xích hoàng đều đành phải làm tọa kỵ. Xem ra là có thủ đoạn, trở về nói cho các ngươi cung chủ, chấm là hắn không chọc nổi. Như hắn không tin, lớn có thể thử, chấm tuyệt đối để hắn hối hận. Trần Sơ Kiến cuối cùng chậm chậm một câu, sau đó chắp tay quay người nhập hoàng cư trai, mà một câu nói của hắn ý vị thâm trường, khiến Thiên Kiếm hoàng chủ mấy người không ít người âm thầm phỏng đoán. Một vị dốc sức làm mà lên, có thể thành lập hoàng triều người trẻ tuổi, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung, trừ phi hắn thật có thủ đoạn, không sợ Thánh Hỏa Thần Cung, bằng không thì sẽ không nô dịch 12 xích hoàng, còn quang minh chính đại kéo đến hoang lâm. Ưng Kha nghe được ánh mắt nặng nề, cũng không có thêm một bước hành động, bởi vì đất này hội tụ biển người, gây nên Đại Hoang Thần Điện chú ý. Điện chấp quân phái người tới đây, Thánh Hỏa Thần Cung người cũng chỉ có thể không công mà lui, ăn một cái thiệt thòi. Trần Sơ Kiến lại thu hoạch được không ít điểm sùng bái. Kiểm tra một phen, tăng thêm từ Lạc Xuyên Phủ, Hổ Huyễn Thành mấy cái tể tụ điểm sùng bái, không sai biệt lắm hơn 80 triệu. Đến nguyên thần cảnh trở lên, một người có thể sinh ra hơn 3.000 điểm sùng bái. Đế triều cương vực bên trong nguyên thần cảnh trở lên cường giả vô số kể. Như có thể thu hoạch, tất nhiên có thể cực nhanh đề thăng. Chỉ là hoàng triều cùng đế triều cách xa nhau quá xa, không điểm vào, căn bản là không có cách thu hoạch. Trần Sơ Kiến suy tư, cùng Trương Lương nói thăm dò tình huống, phân tích một phen về sau, Trần Sơ Kiến liền đi lên lầu. Lầu 2 là thuộc về hắn cùng Hoàng Phi, không người dám bước vào. An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã, Huyết Tử Phi chỉnh lý tốt gian phòng. Ba gian, Trần Sơ Kiến không có, liền nhìn hắn đi đâu gian ngủ. Trần Sơ Kiến tuyển một gian, là An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã cũng không nhiều lời. An Dĩ Hà từ Phồn Hoa Viện bên trong mụ mụ cái kia học không ít. Mặc dù giao cho cái khác Hoàng Phi một chút, nhưng nàng cũng lưu có tâm tư, chính mình bảo lưu bộ phận, mà lại là nhất lấy nam nhân thích, vì chính là có thể bảo lưu chính mình tại Trần Sơ Kiến trong lòng địa vị. Đương nhiên, nàng không có gấp, có chỗ bảo lưu mới có thể ôm lấy Trần Sơ Kiến trái tim. Nàng có cần phải lo lắng Trần Sơ Kiến có thể hay không trong tương lai ngày nào đó chơi chán nàng, đem nàng ném qua một bên. Nguyên bản nàng dự định sinh cái hoàng tử, một là có cái dựa vào, hai là muốn đặt vững vị trí. Có thể Trần Sơ Kiến tựa hồ không có cái kia dự định. Sở dĩ nàng lo lắng Trần Sơ Kiến cái kia rõ ràng những ý nghĩ này. Kiểm tra một chút điểm sùng bái, lựa chọn giải tỏa, hệ thống âm thanh âm vang lên. Ngài giải tỏa 8.439.240 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 8.439.240 dòng lực lượng. ngài thu hoạch được Quảng Tụ Lưu Tiên Quần, đến từ tiên kiếm thế giới. Bất hủ bất hủ, lực phòng ngự kinh người. Ngài thu hoạch được thượng phẩm đạo khí Thái Dương Thần Châm. Ngài thu hoạch được vãi đậu thành binh hạt đậu 300 hạt. Có thể huyễn hóa nguyên thần đỉnh phong. Ngài thu hoạch được thượng phẩm bảo dược Thanh Minh Tiên Thảo Ngọc Cốt Linh Quả Hỏa Tiên Lan Chi. Ngài thu hoạch được tăng cao tu vi cơ hội một lần. Mỗi người giới hạn một lần. Đề thăng đẳng cấp là một tầng. Huyền diệu lực lượng tràn vào. Tăng thêm trước đó lắng đọng. Trần sơ kiến nước chảy thành sông đột phá thông thiên 8 tầng. Bất quá, hắn cũng không hài lòng. Tiếp xúc đến đế triều. Thần điện, hắn rõ ràng loại này khủng bố nội tình. Căn bản không phải hắn giờ phút này có thể chống đỡ. Chọc tới, Đại Tần như cũ muốn diệt vong. Cái này nguy cơ cảm giác khiến hắn cực không thoải mái. Đặc biệt trọng yếu một chút, nếu như hắn nắm giữ đế triều giống nhau cương vực, vậy lấy được điểm sùng bái tuyệt đối không thể đo lường. Một tôn nguyên thần trở lên cường giả có thể thu được 3.000 điểm sùng bái. Một cái đế triều, hoặc là toàn bộ Đông Hoang tích lũy, sẽ sao mà khổng lồ. Nói không chừng có thể triệu hoán chân chính thần thoại nhân vật. Xem ra cần phải mau chóng thoát khỏi hiện trạng. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, co đầu rút cổ tại Đại Tần, muốn năm nào tháng nào mới có thể mạnh lên. Phải hảo hảo mưu đồ một phen. Tâm tư đã định, Trần Sơ Kiến quan sát gói quà, lấy ra một hạt vãi đậu thành binh hạt đậu, đi ra khỏi cửa phòng, hướng phía dưới quăng ra. Một tôn nguyên thần đỉnh phong, toàn thân bao phủ khôi giáp chiến sĩ, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, lại là tôn sùng suy nghĩ của hắn. Hắn muốn giết ai, cái này chiến sĩ liền sẽ giết ai. Trọn vẹn 300, vãi đậu thành binh, loại này huyền thuật, sợ sẽ kinh hãi người rơi tròng mắt. Cuối cùng có hài lòng, Trần Sơ Kiến đem hạt đậu thu hồi, lại vượt vào giữa phòng. Thu thập trải giường chiếu ăn Dĩ Hà, nhìn xem tràn đầy ý cười Trần Sơ Kiến, có chút kinh ngạc, hỏi, bệ hạ chuyện gì như thế vui vẻ. Trần Sơ Kiến đi lên trước, nhìn chăm chú ăn Dĩ Hà, mềm mại, nhu yếu đuối, khiến người thương yêu, để Trần Sơ Kiến nhớ tới rồng quỳ, thật sự là khí chất tương tự vô cùng. Bệ hạ. Thấy Trần Sơ Kiến như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm, An Dĩ Hà càng mờ mịt. Trần Sơ Kiến kéo qua nàng bờ eo thon, kéo vào trong ngực ngồi, cười nói, "Trẫm đưa ngươi một kiện lễ vật." Nói, đem Quảng Tụ Lưu Tiên Quần lấy ra, đưa cho An Dĩ Hà. Thật xinh đẹp váy, An Dĩ Hà cũng mãn vui vẻ. Cái này gọi Quảng Tụ Lưu Tiên Quần, bất hủ bất hủ. Lực phòng ngự kinh người, không cách nào tưởng tượng, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Trần Sơ Kiến giải thích nói, đi mặc mặc nhìn là có thích hợp hay không? An Dĩ Hà nghe vậy, cũng không kịp chờ đợi, đi bình phong bên cạnh đeo lên, sau đó mang thấp thỏm đi ra. Trần Sơ Kiến hai mắt tỏa sáng, đây chính là khác một bản Long Quỳ. An Dĩ Hà thân hình hơi gầy, xương quai xanh, bờ eo thon chờ vô cùng phù hợp Quảng Tụ Lưu Tiên Quần. Đặc biệt là cái kia khí chất nhu nhược, thật có khác phong tình, nhìn rất đẹp. Cái này váy, thích hợp nhất ngươi. Trần Sơ Kiến tay áo vung tay lên, một chiếc gương hiển hiện, làm nổi bật ra An Dĩ Hà thân ảnh. An Dĩ Hà cũng nhìn ngây người, cái này váy, nàng đích xác thích. Tạ bệ hạ. An Dĩ Hà nháy mắt vây quanh Trần Sơ Kiến cổ, tràn đầy kích động hôn lên. Được ban thưởng, An Dĩ Hà cũng bỏ đi trước kia lo lắng, đương nhiên cũng không thiếu được khoe khoang. Ngày thứ hai mặc ra ngoài, Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã đều nhìn ngây người, nhất thời ở giữa cực kỳ ghen ghét. Liền Diễm Linh Cơ cùng Cố Mạn Mạn đều thấy được khẽ giật mình. Phối hợp cái này Quảng Tụ Lưu Tiên Quần, An Dĩ Hà càng là tuyệt sắc động lòng người, tăng thêm vô số phương hoa mị lực, ba vị hoàng phi đều muốn ngự giá thân chinh tham gia tế tự. Trần Sơ Kiến thì đem Thái Dương thần châm giao cho Huyết Tử phi, Đông Hoàng Trung giao cho Nam Vân Nhã, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nửa tháng tu luyện, Hàn Mộc Kỳ đột phá thông thiên hai tầng đỉnh phong, Thương Dương đột phá thông thiên cảnh. Tại Độc Cô Cầu bại hơi chỉ điểm xuống, kiếm đạo tiến thêm một bước, mấy người khác cực tốc đột phá đến nguyên thần đỉnh phong. Lục Dực Kim bằng Vương Thế Tử kỳ tích phá thông thiên cảnh, thuộc về ngoài ý muốn. Vân Khê đột phá nguyên thần 8 tầng, ba vị hoàng phi lần lượt đột phá, An Dĩ Hà chứng thông thiên, cấp tốc tăng lên tới thông thiên 3 tầng, vượt xa Hàn Mộc Kỳ. Huyết Tử phi đột phá thông thiên 1 tầng, Nam Vân Nhã đột phá nguyên thần đỉnh phong, mà lúc này, Thần Lạc Thành cũng sôi trào như cuồng. Hoang Lâm Thịnh Sự Hoang Thần tế tự cuối cùng đã tới. Đếm không hết thế lực tụ tập, Đại Hoang Thần Điện phái sai người đến Hoàng Cư Trai thông chi về sau. Hoàng Kim Đế Liễn nhảy lên, Phi Thiên Yêu Vương đi theo, trực tiếp chạy Hoang Thần Nguyên Địa. Hàn Mộc Kỳ 10 người thực lực đột phá, lại được đạo khí bàng thân, rất nhiều thủ đoạn gia trì, có thể nói nhặt lại lòng tin. Đợi chút nữa Hoàng Phi Nương Nương cũng muốn tham gia, các người phải tất yếu bảo vệ tốt. Trương Lương trong bóng tối nhắc nhở Hàn Mộc Kỳ mấy người. Hàn Mộc Kỳ mấy người 10 người nhìn liếc mắt Hoàng Kim Đế Liễn, âm thầm gật đầu. Hoang Thần Nguyên Địa chính là nằm ở Thần Lạc Thành Đông Đại Kiếp cuối cùng Hoang Thần Cấm Khu. Phong ấn giải khai, vô số hoàng triều, cổ quốc, hoàng giáo, thần cung dồn dập khu lấy uy phong tọa kỵ, lái vào nguyên địa, có khủng bố kiếm hà hoàng tọa vạn kiếm lưu, có hỏa nham chiến bảo, có thánh quang đế tọa, có bách thú ngự giá, Hoàng Kim Đế Liễn xuất hiện, không thể nghi ngờ là cực hút con người tồn tại, không ít thế lực dồn dập ghé mắt mà trông, nhưng không có gây sự. Hoang Thần Nguyên Địa kỳ thật mới là Đại Hoang Thần Điện hạch tâm, chiếm diện tích khu vực tương đương tại 10 cái Đại Tần Vương triều rộng lớn như vậy. Tuy nói phong ấn, nhưng trong đó tu kiến đếm không hết cao mười mấy trượng cổ điện, rộng lớn hùng vĩ, cổ pháp tang thương, trong đó thiết trí vô số khủng bố cấm chế, liền nghịch thiên cảnh đều không dám tùy tiện xông. Đơn độc mở một đầu rộng lớn vô cùng hành lang, trên mặt đất có người đi, trên bầu trời đám thế lực lớn cũng nghiền không bay động, trên đất người dù cảm thấy khuất nhục, cảm thấy thật mất mặt, nhưng cũng không có thể làm sao, ai để bọn hắn thân phận chi không chống được chính mình cũng ngự không phi hành đâu. Xa xa nhìn lại, sâu xa xa xôi hành lang, chỉ sợ có 70-80 vạn người hành tẩu. Từng cái đều thế lực không tầm thường, bởi vì có thể đi vào Hoang Thần Nguyên Địa, đều không phải nhỏ yếu người. Kẻ nhỏ yếu, đừng nói Hoang Thần Nguyên Địa, liền Thần Lạc Thành cũng không có tư cách nhập. Âm âm, hừng hực nóng sáng thánh quang dần dần trải ra, bao phủ hành lang, khiến người rất khó mở ra hai con ngươi. Có thể thấy được, chỉ có một tôn khủng bố đế tọa, vờn quanh 12 vị mặc thánh khiết hà áo tiên ảnh. Cái khác đều thấy không rõ, nhưng vẻn vẹn đây, bọn hắn liền có thể suy đoán ra, cái này chính là thánh đường đế triều tiếng tăm lừng lẫy thánh thiên sứ ngự đế tọa, là thánh đường đế triều đế chủ thay đi bộ tọa giá. Thánh thiên sứ ngự đế tọa thoáng qua một cái, 9 đầu ngân sắc giao long lôi kéo thật dài thần đuổi, kéo lấy một cỗ ngân sắc cổ xưa chiến xa, đi mà tới. 9 đầu ngân sắc giao long chính là luân hồi cảnh chân chính giao long. Cho dù khí thế bị thu lại, nhưng vẫn cụ ép tới người thở không nổi. Cửu long tuần tra xe, thần võ đại đế thay đi bộ tọa giá. Liễu An Lan, gặp ngươi một mặt thật sự là thật là khó. Cửu Long Tuần Thiên chiến xa mới vượt qua một nửa, theo sát mà đến là Lăng Gia Đế Triều cự binh đế trận. Từ trăm vị mặc hỏa diễm khôi giáp ba trượng người khổng lồ chung nhấc một kiệu tạo thành. Những cái kia người khổng lồ toàn thân bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng không có cá nhân trên người đều phóng thích có thể so với luân hồi áp bách. Ngươi nếu là thật muốn gặp, tùy tiện có thể đi Phụng Thiên Đô tìm trẫm. Cửu Long Tuần Thiên xe bên trên truyền đến một đạo hùng hậu uy nghiêm đế âm. Trẫm ngược lại là không kịp chờ đợi. Cự binh đế trận bên trong cũng truyền tới một đạo mênh mông đế âm, một tới hai đi trò chuyện. Hai đại đế tọa cực tốc đi xa, biến mất tại người trong tầm mắt. Âm âm, theo sát, hỏa diễm nóng rực trùng thiên, đem chú mục người kéo hoàn hồn. Chuyển mắt nhìn một cái, con người đột ngột phóng đại, 12 xích hoàng tắm rửa thần hỏa, cuồn cuộn mà động, 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh thăng thiên. Cái kia khí phái, cái kia uy phong, cùng vừa rồi đi qua ba cái đế tỏa, không thua bao nhiêu. Đông Hoang khi nào lại thêm một cái đế triều? Không đúng, đây không phải đế triều chi chủ tọa kỵ. Cái này mẹ nó không phải Đại Tần Hoàng triều vị kia tuổi trẻ hoàng chủ tọa kỵ sao? Cái này, ngoặc kép, hoàng kim đế liễn miền không mà qua. Trên mặt đất đi vô số người trố mắt kinh ngạc, kém chút nhìn thất thần. Trần Sơ Kiến cảm nhận được điểm sùng bái một cột lại tại động, nhưng hắn hờ hững chí cực, nhìn chăm chú cuối cùng. Không bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một ngọn núi cao. Không, là pho tượng đầu người. Một lát, đầu người rõ ràng, chính là một tôn 300 trượng ảnh hình người. Có thể nói là hoảng sợ kỳ quan. Người kia giống chính là một vị uy nghiêm khôi ngô nam tử. Hai con người khảm nạm to lớn vô cùng bảo thạch. Đầu đội vương miện, có khủng bố thánh hỏa ở phía trên thiêu đốt. Ong ong ong, đột nhiên phát giác trên thân nơi nào đó dị động. Trần Sơ Kiến lấy ra băng thiên ngọc, chỉ thấy nó phóng thích yếu ớt hắc quang. Ngọc bên trên băng liệt vết tích, càng thêm rõ ràng, phảng phất muốn từ trên tay hắn tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Trần Sơ Kiến bị khí tức thần bí dẫn dắt, nhìn chăm chú hướng tôn kia ảnh hình người. Hai con người lấp lóe hồng quang, diễn hóa hai thế giới dị tượng, tất cả đều là liên quan đến hung ma tộc. Nơi này lúc đỉnh đầu thánh hỏa bên trong dần dần hiển hiện một cây thần bí ngọc sừng, từ đó tiến một bước dẫn động dị tượng. Chỉ thấy ảnh hình người trên thân có từng đạo rực rỡ thần huy nở rộ, phổ chiếu đám mây. Trần Sơ Kiến lại xuyên thấu qua băng ngọc, từ nhìn ra đám mây đếm không hết hung ma tộc tại chiến trường chém giết, dũng mãnh vô cùng, càn quét thiên địa các loại vô số dị tượng, rất quỷ dị, khiến Đông Hoang căm thù đến tận xương tủy hung ma tộc. Lại lưu dị tượng tại Hoang Thần Nguyên Địa, mà lại, có vẻ như tôn này ảnh hình người cũng là hung ma tộc dáng vẻ. Như Trần Sơ Kiến đoán không sai, tôn này ảnh hình người hẳn là Hoang Thần tượng đi. Hoang Thần là hung ma tộc. A, đây thật là hiếm lạ. Coi như không phải, cùng hung ma tộc không có điểm liên hệ, không có điểm mờ ám, vậy mới thật kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.